Sương mù khiến ngay cả chân thân Mạnh Hạo cũng không nhận ra chuyện của phân thân đời thứ 9. Cũng như trên người bên cạnh phân thân đời thứ 9. Thời khắc này bên ngoài thiên lôi cồn cồn, lại khí tức quen thuộc, tồn tại. Nếu người giết ta, Sở Ngọc Yên nhất định là chết. Hàn Bối bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm bén nhọn, mang theo khẩn trương, cũng có khủng khiếp. Tiếng sấm trên trời, mưa rơi. Mạnh Hạo không dùng tu vi để tránh những giọt mưa, tùy ý để mưa rơi xuống trên thân, tán loạn ở trên tóc, đứng giữa thiên địa. Sát khí trong mắt của Y Hiến khiến cho mưa ở trước mặt khi rơi xuống trở thành hạt băng. Năm đó, ta và ngươi gặp nhau lần đầu tiên ở đất lành thượng cổ Thanh La Tông. Mạnh Hạo nhìn Hàn Bối chậm rãi lên tiếng, ở trong mắt mang theo hồi ức. Trước kia hắn sẽ không nhớ chuyện xưa, nhưng mà giờ đây theo năm tháng trôi qua, theo sự cô độc, theo sơn hải hủy diệt, lúc lâu hắn sẽ tự không tự chủ được mà nhớ lại những việc đã từng xảy ra. Nếu như có khả năng, hắn không muốn để trong trí nhớ tất cả những cổ nhân đã rơi xuống, nhất là đã chết trong tay của chính mình. Trần phàm như vậy, Hàn Bối trước mắt cũng sẽ như vậy. Hàn Bối trầm mặc, ở trong mắt cũng có phức tạp. Gần như là tại lúc ý phức tạp này vừa xuất hiện, ánh sao trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, biểu lộ quán là 7 phần thật, 3 phần giả. Thật là cảm khái, còn có giả chính là dẫn động Hàn Bối nhớ lại. Trong chớp mắt, tay phải hắn bấm quyết, nhân quả cấm bỗng nhiên xuất hiện, một lóng tay ra xa, lập tức thân thể Hàn Bối chấn động, đỉnh đầu của nàng có vô số sợi dây nhân quả lơ lửng, ở trong nhắm mắt đã bị giam cầm. Giam cầm này chính là sợi dây nhân quả nàng cùng Sở Ngọc Yên. Cùng lúc đó Mạnh Hạo vung tay lên, lập tức hạt băng ở trước mặt hắn, ở trong nhắm mắt chấn động, phút chốc hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén, giống như có thể tách rời hư vô, chạy thẳng tới chỗ của Hàn Bối. Chuẩn xác mà nói, đây là chạy thẳng tới sợi dây nhân quả, giống như là muốn chặt đứt liên hệ của đối phương cùng Sở Ngọc Yên. Cả mắt Hàn Bối co rụt lại, nàng hô hấp dồn dập, thân thể bay nhanh lùi về sau, hai tay bấm quyết hùng hăng vung về phía trước. Ở trong tiếng độ ầm ầm, lấy tù vi của nàng cũng không phải đối thủ của Mạnh Hạo. Trong phút chốc những hạt băng vỡ nát hết thảy, xuất hiện trước mặt Hàn Bối, mắt thấy sẽ xuyên thấu. Đúng vào lúc này, Hàn Bối phát ra thanh âm bén nhọn. Ở trong mắt của nàng đồng tử màu đen nhanh chóng khuếch tán, trực tiếp thay thế trong mắt trắng, một cỗ ý chí bàng bạc ở trên người nàng ầm ầm bạo phát. Chính là ý chí La Thiên. Nhưng mà đồng thời khi bạo phát, khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, thân thể nàng không ngừng run rẩy, thậm chí trong cơ thể có thanh âm xương cốt vỡ vụn cùng tiếng vang của nội tạng vỡ nát. Lúc trước vì đẩy Mạnh Hạo ra ngoài tinh không, nàng đã phải thừa nhận đến cực hạn bị thương đến căn nguyên. Thời khắc này lại chịu oán La Thiên ý chí lần nữa, lập tức nàng không thể thừa nhận nổi, thân thể gần như là phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà trước khi vỡ nát, nàng lại lần nữa có được loại lực lượng kinh người kia. Khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, lẫn lộn cả từng miếng nhỏ nội tạng ở bên trong. Tay phải nâng lên, hướng về băng viên đang chạy nhanh đến nhấn một cái. Ầm một tiếng, toàn bộ những băng viên này liền khựng lại, từng con một lập tức nổ tung vỡ tan, tạo thành sương mù vặn vẹo cùng một chỗ, rồi ngưng tụ thành một mũi tên nhọn. Hàn Bối ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra tàn khốc, đang định khống chế mũi tên bay đi thì chợt biến sắc, vì thời khắc này Mạnh Hạo ở phía trước nàng bỗng nhiên lại biến mất. Đang định xoay người thì Mạnh Hạo đã xuất hiện phía sau nàng. Không đợi đối phương thi triển thần thông, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên vẻ lạnh lẽo, tay phải khi nhấc lên lập tức gương đồng xuất hiện. Ở trên đó tuy rằng có một cái khe nứt to lớn, nhưng vẫn là chí bảo. Trong khoảnh khắc xuất hiện, anh Vũ cũng biến ảo ra, phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Mặt gương đồng lập tức nổi lên lơ lửng. Thời khắc này 9 mảnh vỡ hợp thành tấm gương bỗng nhiên tách ra, bay ra một khối, trực tiếp đâm vào sau lưng Hàn Bối. Khi tất toàn thân Hàn Bối nổ vang, cỗ ý chí mênh mông khuếch tán, tay phải bấm quyết, điểm về phía sau một chỉ,

mà mua một gian ốc xá ở bên trong thành, yên lặng ở nơi đó chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi thời điểm phân thân đời thứ 9 điêu khắc hoàn thành. Thời gian nhoáng cái đã qua 8 tháng. Tiểu Bảo đã làm cha, thê tử Quán sinh choán một đứa con gái. Cô bé này không phải là người mù. Thế giới trong mắt của nàng có rất nhiều màu sắc. Tiếng cười của nó mang theo vẻ vui sướng, vang vọng khắp gian nhà. Tên của cô bé được mẹ nàng đặt cho chỉ một chữ: mãn. Viên mãn, mãn nguyện. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã được cha mẹ gọi là Mãn Nhi. Một cái tên không phải là rất dễ nghe. Nhưng mà Tiểu Bảo lại rất thích. Thê Tiểu Quán cũng rất thích. Trong khoảnh khắc khi đứa nhỏ được sinh ra, tâm tình Tiểu Bảo vô cùng kích động. Hắn vuốt về khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, cười ha ha, rồi xoay người lấy một mảnh gỗ điêu khắc ra hình dáng của con gái, đặt trên đầu giường. Lại mấy năm qua đi. Khi nữ nhi Tiểu Bảo được 8 tuổi, thì tượng gỗ điêu khắc ấn thứ 9 được Tiểu Bảo hoàn thành hơn một nửa. Tóc quán đã xuất hiện sợi tóc trắng đầu tiên. Mãn Nhi rón rén, rồi chợt ôm chầm lấy phụ thân đang điêu khắc. Chuyện đã tiếng cười khanh khách ngây thơ. Tiểu Bảo cũng cười ôm lấy nó. Mãn Nhi liền thấy được sợi tóc trắng trên đầu của phụ thân. Phụ thân, người có tóc bạc kia, đừng nhúc nhích để con giúp nhổ xuống nhé. Mãn Nhi xua bàn tay nhỏ bé vạch tóc của Tiểu Bạch, rồi tìm được cọng tóc kia, nhổ xuống. Tiểu Bảo vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, nụ cười mang theo vẻ hiền hòa, mang theo thỏa mãn, mang theo hạnh phúc. Năm tháng lại tiếp tục trôi. Một năm sau, trong một đêm khuya, khi cây đao khắc trong tay Tiểu Bảo lần nữa hạ xuống tượng gỗ điêu khắc ấn thứ 9 kia, bỗng nhiên tượng gỗ xuất hiện ánh sáng yếu ớt, chân chính hoàn thành một nửa. Gần như ngay khi tượng gỗ điêu khắc hoàn thành một nửa, bầu trời bên ngoài đột nhiên dậy sấm ầm ầm. Tiếng sấm này vang vọng khắp đại lục thứ nhất, giống như là có ý chí nào đó đang tức giận giống lên vậy. Thậm chí bầu trời cũng đang cuồn cuộn, như tạo thành một con mắt nhìn xuống mặt đất, muốn tìm kiếm, nhưng mà cuối cùng lại không thấy được gì, chỉ có thể từ từ mà tiêu tán. Cùng lúc đó, ở bên trong thành trì, cách nơi của Tiểu Bảo không quá xa, bồn tôn Mạnh Hạo ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bầu trời. Thời khắc này không biết tại sao, Tiểu Bảo mơ hồ cảm thấy giống như có người nào đó ở trên bầu trời đang nhìn mình, cũng ngẩng đầu lên, nhưng lại không nhìn được gì. Buổi tối một ngày này, bầu trời kéo mây quần quận, mưa to gió lớn trút xuống tầm tã. Trận mưa này không phải chỉ khu vực tòa thành trì này, mà là ở toàn bộ đại lục thứ nhất đều hứng chịu. Mới đầu loại mưa này tự hồ biến hóa tự nhiên, không ai để ý. Người phàm còn không để ý tới, càng không cần nói là tu sĩ. Nhưng mà trận mưa này sau đó lại rút xuống tận 7 ngày. Mưa to như chút nước không hề ngừng. Thậm chí một số địa phương trũng thấp đã bắt đầu tạo thành hồ, dần dần trở thành tai ương. Tai ương này khiến cho vương triều phàm tục bắt đầu khẩn trương, rối rít áp dụng một ít biện pháp dẫn nước ra sông biển. 7 ngày cũng chưa phải là kết thúc. Mà sau một thoáng, mưa tạnh ngắn ngủi, sấm sét lại nổ vang. Mưa lần nữa trút xuống vô biên vô tận, như là không hề ngừng lại vậy. 2 lần 7 ngày, 3 lần 7 ngày, 4 lần 7 ngày. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Mưa như chút nước không cách nào có thể tưởng tượng nổi suốt mấy tháng liền liên tiếp. Khắp mặt đất đều tràn ngập trong nước. Cả thiên địa đều có cảm giác rầm rề. Đây dĩ nhiên là một tai nạn. Tu sĩ đại lục thứ nhất ra tay, muốn biến đổi thời tiết cưỡng chế cho trận mưa này dừng lại. Nhưng mà cuối cùng, cho dù là chí tôn ra tay, thì cũng không thể khiến cho trận mưa ngừng lại. Bọn họ có thể làm, chỉ là đem mở ra kênh đào, dẫn nước chảy vào trong biển rộng. Nhưng đây không phải là biện pháp lâu dài. Mưa vẫn rầm rề như cũ. Hơn nữa là phàm là tu sĩ có ý đồ khắc phục hậu quả, không lâu sau cũng sẽ từ từ hành tẩu hòa nhập ma. Không lâu sau cũng sẽ từ từ tẩu hòa nhập ma, hoặc là chết bất đắc kỳ tử.

trong thế giới mà chỉ cần đi ra sơn động không bao lâu sẽ trở thành tượng băng này. Tiểu Bảo cũng điêu khắc những vật phẩm khác nữa. Tiểu Bảo cũng không có điêu khắc những vật phẩm khác nữa, mà chỉ tập trung vào điêu khắc tượng gỗ ấn thứ 9 kia. Như thế đó chính là chấp niệm quán, là mục tiêu cả đời này quán vậy. Mà thân phận cùng địa vị quán tại trong sơn động này cũng hạ xuống rất thấp. Nhất là khi đám người hung tàn trong toàn dân chạy nạn này phát hiện ra, đường như nơi này không cần một tên thợ mộc làm gì, thì tình cảnh quán càng không chịu nổi. Còn có Yên Nhi, mặc dù bộ mặt nàng toàn là vết sẹo, nhưng cái vóc dáng nhu mì xinh đẹp vẫn dần dần bị đám người mất nhân tính trong thế giới tàn khốc này để ý tới. Tình huống cả nhà càng thêm khó khăn. Mà quan trọng nhất chính là nữ nhi của bọn họ đã 16 tuổi. Buổi tối một ngày nọ, Mãn Nhi mất tích. Nghe nói Tiểu Bảo run rẩy, hắn cảm thấy thế giới như sụp đổ. Thế tử hắn cũng đang run rẩy. Hai vợ chồng đi khắp trong sơn động tìm kiếm nữ nhi của bọn họ. Mãn Nhi, cô đang ở đâu? Trong quá trình tìm kiếm, theo tiếng gọi thê lương không ngừng vang lên, Tiểu Bảo liền nhớ lại cảnh năm xưa một mình tại rừng rậm. Hắn khóc, hắn lo lắng, hắn sợ hãi, nhưng hắn luôn tự nhủ với bản thân phải kiên cường, phải tìm được nữ nhi về. Dần dần hắn cùng thê tử mình tách ra. Hắn vừa sờ vách tường, vừa kêu gọi, nhưng mãi đến khi trời sắp sáng rồi, hắn cũng không tìm được. Không ai giúp bọn họ tìm kiếm cả. Mỗi người trong sơn động đều lạnh lùng nhìn bọn họ. Mãn Nhi của ta. Tiểu Bảo cười thảm. Hắn cứ đi tới. Chẳng những không thể tìm được nữ nhi, mà ngay cả thê tử cũng không tìm được. Hắn là một người mù. Hắn không thấy được thế giới. Hắn cảm thấy mình thực sự là vô dụng. Hoàn toàn vô dụng. Cho đến khi hắn nghe được một tiếng kêu thê lương truyền tới. Đó là một âm thanh tuyệt vọng đến cực hạn, giống như đang muốn tự vẫn phát ra. Âm thanh này không phải là Mãn Nhi, mà là thê tử quán. Thân thể Tiêu Bảo run lên, hô hấp dồn dập. Hai mắt hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng tràn ngập tơ máu. Hắn bèn theo tiếng hét đi tìm. Nơi truyền đến tiếng kêu cách mình không xa, hắn chạy nhanh. Cho dù ngã sấp xuống, cho dù va vào tảng đá, cho dù máu tươi toàn thân chảy xuống, hắn vẫn chạy nhanh. Cuối cùng hắn tìm đến nơi thanh âm truyền đến kia. Hắn nghe được tiếng cười. Chết tiệt tiện nhân, mặt mũi coi như vậy. Hôm nay đại gia nhìn chúng ngươi chính là vận may của ngươi. Chiều ta cho nhà ngươi 3 cân thịt thế nào? Phía trước Tiểu Bảo, Yên Nhi đang dựa vách tường, trong tay cầm một cây chùy thủ, kề trên cổ của mình nhìn chằm chằm 3 tên đại hán trước mặt. Nếu như có tu vi, nàng muốn giết 3 tên này chỉ cần một ánh mắt là có thể. Nhưng lúc này nàng chỉ là một cô gái yếu đuối. Nước mắt nàng chảy xuống, thấy 3 tên này không ngừng đến gần. Yên Nhi hung hăng cắn ra một cái, đang định tự vẫn thì nàng chợt nhìn thấy Tiểu Bảo lảo đảo nghiêng ngả, người đầy máu tươi đang chạy tới. Chẳng những nàng nhìn thấy, mà 3 tên đại hán kia cũng đều nhìn thấy. Bọn chúng liền cười lên. Tên mù tốt, tốt, các ngươi bắt hắn đè xuống cho ta. Tiện nhân, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì thôi, còn không ta sẽ nấu 9 tướng công của ngươi ăn trước mặt các ngươi. Yến Nhi cười thảm, run rẩy nhìn Tiểu Bảo, chùy thủ trong tay cũng run rẩy. 2 trong 3 tên tiến lên đè Tiểu Bảo xuống. Tên đại hán còn lại cười gằn lên tiến đến Yên Nhi. Nhưng một lúc này, Tiểu Bảo cười, nụ cười rất khó coi. Trên mặt hắn đều là máu tươi, thoạt nhìn rất dữ tợn. Hắn đứng lên, lập tức trở nên vô cùng mạnh mẽ, như có thể bạo phát ra tiềm lực sinh mạng vậy. Hắn cắn một cái vào cổ họng của tên đại hán bên cạnh. Trong mắt tên đại hán kia, Tiểu Bảo chỉ là một tên mù yếu đuối mà thôi. Nhưng thời khắc này, hắn chợt phát ra tiếng hét thảm thiết, 2 tay ôm lấy cổ. 2 tên còn lại cũng đều hít sâu một hơi. Lỗ tai Tiểu Bảo vừa động, chồm về phía tên đại hán đang bó cổ họng, hét lên kia, rồi không ngừng cắn rét từng miếng như một người điên. Đại hán trước mặt Yên Nhi giống giận, đang định tiến đến, thì Yên Nhi phía sau hắn lập tức chạy ra, hung hăng đâm mạnh thanh chùy thủ vào sau lưng tên đại hán này. Mà tên đại hán cuối cùng, thời khắc này vẻ mặt vừa run rẩy và khủng khiếp, lập tức lùi về phía sau, xoay người nhanh chóng chạy trốn. Tiểu Bảo vẫn còn đang cắn xé điên cuồng. Sau khi cắn cho tên đại hán kia chết tươi, hắn vẫn không dừng lại.